Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593 Mới Sân. Hồng Khiếu Niệm đón lấy nói rằng, ngài chuyển tới cái kia sân, tất cả cung cấp, đối chiếu trong môn phái độ kiếp kỳ trưởng lão. Trương Húc ánh mắt sáng lên, tất cả cung cấp, nói chính là phân phát tài nguyên tu luyện, còn có tài liệu luyện khí, tài nguyên tu luyện. Trương Húc đúng là không chút nào để ý. Thế nhưng, cho độ kiếp kỳ trưởng lão phân phát tài liệu luyện khí, có rất nhiều thứ là tiêu tốn linh thạch mua cũng không mua được. Đây mới thực sự là đặc cung đây. Trương Húc gật gật đầu. Được, Hồng Khiếu Niệm nói chuyện. Vậy hãy để cho Bạch trưởng lão mang ngài đi chỗ nào cái sân. Trương Húc gật gật đầu. Ta thu thập một hồi đồ vật. Được, Trương Húc tiến vào gian nhà. Trong phòng kỳ thực không có món đồ gì, chính là có một rất lớn linh thạch đèn, là Trương Húc tiêu tốn 10 cái linh thạch mua, buổi tối luyện khí thời điểm, dùng đến trên, còn có mấy quyển đặt ở đầu giường sách, đều là một ít ung dung, nhàn nhã tiểu thuyết, là Trương Húc ở thế giới này mua, không có tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc, nhiều là một ít quỷ quái thần quái cố sự, Trương Húc nhàn đến nhìn giết thời gian. Trương Húc đem hai thứ đồ này để vào không gian chứa đồ, đi ra gian nhà. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vâng, Bạch trưởng lão khom mình hành lễ, đi xuống ngọn núi chính. Hồng Khiếu Niệm liền rời đi. Bạch trưởng lão mang theo Trương Húc hướng về Xuyên Giáp Phong đi đến. Trương Húc biết, Hồng Khiếu Niệm vẫn là đối với mình không yên lòng, để cho mình ở tại Xuyên Giáp Phong, vừa đến là đem mình cung lên. Thứ hai, mình và Thiết gia có chút ngọn nguồn, nhường người nhà họ Thiết đến gần đây giám thị chính mình. Muốn đến mình sẽ không có như vậy phản cảm. Đến Xuyên Giáp Phong, Trương Húc mới phát hiện, sắp xếp viện bị trách móc ở Xuyên Giáp Phong đỉnh núi, mà là ở sườn núi địa phương. Nơi này, phong cảnh rất nói, còn yên lặng, hơn nữa, khoảng cách Xuyên Giáp Phong mức cao nhất quần thể kiến trúc có chút khoảng cách. Cũng thanh tịnh, tầm thường thời điểm, sẽ không bị người quấy rối. Trương Húc tiến vào sân. Sân không lớn, thế nhưng thật sự rất thanh nhã. Trong nhà trồng 3 cây, phòng chừng đều có mấy trăm năm cây linh. Cành lá sum xuê, ở gạch xanh trên tường rào mở rộng ra cành lá. Xem ra khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Hầu hạ Trương Húc người, cũng không nhiều, chính là 6 người. Hai cái luyện khí kỳ, phụ trách việc nặng, tỉ như quét tước loại hình việc. Còn lại 4 cái là trúc cơ kỳ. Một là hiểu được trù nghệ, phụ trách làm cơm. Một là chuyên môn quản lý rèn đúc đài. Một là phụ trách quản lý Trương Húc ăn, mặc, ở, đi lại. Còn có một là phụ trách ngoại vụ. Cũng là cái sân này quản sự. Chủ yếu phụ trách lĩnh Trương Húc. Còn có nơi này mấy cái đệ tử tài nguyên tu luyện, tài liệu luyện khí, còn có lĩnh mỗi tháng phân phối cho Trương Húc linh thực nguyên liệu nấu ăn. Chờ chút, các loại, cũng phụ trách đãi khách giao tiếp, tương đương với quản gia việc làm. Sân là 2 tiến vào, Trương Húc ở tại thứ 2 tiến vào. Có đoán tạo thất, có phòng ngủ, có thư phòng, có khách phòng, phòng tắm. Thứ nhất tiến vào ở chính là này 6 cái đệ tử. Nhà ở của bọn họ, so ra Trương Húc lúc trước nơi ở, cũng phải tốt hơn một chút. Có phòng ngủ, có khách phòng, có phòng tắm, có đoán tạo thất, đều là phòng xếp. Trương Húc lúc tiến vào, 6 người đều đứng xuôi tay, cúi đầu xin đợi Trương Húc. Trương Húc nói chuyện, sau đó, các ngươi tu luyện tới, luyện khí trên có vấn đề gì, có thể tới thỉnh giáo ta, có thể trả lời, ta nhất định trả lời. 6 người đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ những đệ tử này, gần người hầu hạ những trưởng lão này, bên trong môn phái cao nhân, còn không phải là vì bất cứ lúc nào có thể thu được chỉ điểm sao? Tuy rằng, bọn họ đối với Trương Húc cảnh giới, luyện khí trình độ không biết, thế nhưng chỉ cần muốn đến sáng sớm hôm nay nhìn thấy Trương Húc đại triển thần uy, trợ giúp Hồ Hiển Phong vượt qua thiên kiếp, liền biết Trương Húc không phải đơn giản như vậy. Có thể, ở Trương Húc nơi này, thu được trợ giúp, khả năng so với hầu hạ một độ kiếp kỳ trưởng lão còn muốn lớn hơn. Có thể nói, 6 người này đều là thập phần thật tinh mắt. Bạch trưởng lão mới vừa nói rồi chuyện này. Chuẩn bị cho môn phái đệ tử phân phát nhiệm vụ. Tìm người tới hầu hạ Trương Húc. Bọn họ 6 người liền dũng cảm đứng ra. Bọn họ hiện tại còn ở vui mừng. Lúc đó xuất hiện ở tạp vụ đường. Thu được nhiệm vụ này. Đem cửu chuyển hoàn hồn đan tùy tiện lấy ra tặng người người. Có thể đơn giản sao? Trương Húc khiến người ta chuyển đằng ghế tựa. Ở sân cây dưới. Bày ra một tấm tiểu mấy. Mặt trên thả một bình trà. Trương Húc nằm ở trên ghế mây. Uống trà. Thở dài. Tóm lại. Hiện tại đã có thể luyện chế ra đến pháp bảo. Luyện chế ra đến linh bảo cũng sẽ rất nhanh đi. Chờ sau này luyện chế ra đến tiên khí. Động tĩnh sẽ rất lớn. Đến thời điểm cũng là muốn bại lộ thân phận. Cũng không có cái gì. Tiên khí cùng tiên đan như thế. Là muốn độ kiếp. Luyện chế ra đến rồi tiên khí. Khẳng định có thiên kiếp hạ xuống. Đến thời điểm muốn ẩn giấu cũng ẩn giấu không được. Hiện tại sớm một bước bại lộ. Cũng trả lại Hồ Hiển Phong ân tình. Ngược lại cũng không tồi. Chính là không thể thời thường gặp được Yến Tiếu Nhan cái tiểu cô nương kia. Hơi có chút tiếc nuối. Trương Húc đang trầm tư. Liền nghe đến một thanh âm. Trương Húc, ngươi không cần ta nữa sao? Ngươi rời đi đệ tử chỗ ở. Sau đó ta làm sao tìm được ngươi? Trương Húc quay đầu lại. Liền nhìn thấy Yến Tiếu Nhan. Trương Húc nở nụ cười. Đến, ngồi xuống, uống trà. Lập tức có đệ tử cho Yến Tiếu Nhan đưa đến một cái ghế. Yến Tiếu Nhan ngồi xuống. Ta mới không muốn uống trà đây. Trà một điểm mùi vị cũng đều không có. Trương Húc suy nghĩ một chút. Vậy ta cho ngươi mấy vỏ rượu. Trương Húc lấy ra mấy vỏ rượu. Chỗ rượu này vẫn là ở Quế Hoa Thụ bộ lạc thế giới kia. Dùng linh cốc sản xuất. Sau đó ở Diệp Thường Cần thế giới. Lại dùng linh cốc sản xuất một chút. Trương Húc chứa đựng hạ xuống. Trong ngày thường uống đến ít. Thì trả lại có rất nhiều. Trương Húc không phải say rượu người. Chính là có người cùng với uống một chút. Một thân một mình. Rất ít lúc ăn cơm uống rượu. Yến Tiếu Nhan vỗ bỏ giấy dán. Nhất thời mùi rượu thơm liền tản mát đi ra. Yến Tiếu Nhan ánh mắt sáng lên. Tốt, vẫn là linh rượu. Người có đồ tốt như thế. Trước đây cũng không cho ta. Trương Húc cười cợt. Không nói gì. Trước đây hắn nếu như lấy ra. Mới sẽ chọc cho người hoài nghi đây. Một cấp thấp đệ tử. Dĩ nhiên có linh rượu. Nói rõ có vấn đề. Yến Tiếu Nhan uống say. Trương Húc liền đem Yến Tiếu Nhan sắp xếp ở chính mình trong phòng ngủ. Sau đó hắn đi tới luyện khí phòng. Thời gian mấy tháng lặng yên rồi biến mất. Thiết Hằng Thiên cùng Hồng Khiếu Niệm ở Hồng Khiếu Niệm phòng gian phòng bên trong thương nghị sự. Tình, Hồng Khiếu Niệm đem một phong thư đưa cho Thiết Hằng Thiên. Thiết Hằng Thiên xem xong. Trên mặt liền bao phủ một tầng giận tái đi. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Đã là tháng này thứ 3 phong thư. Hồng Khiếu Niệm trên mặt cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ cũng có khổ sở của bọn họ. Cái này văn trưởng lão. Không có tiên khí kể bên người. Phỏng chừng lần này độ kiếp vô cùng nguy hiểm. Hắn đã ngột ngạt cảnh giới mười mấy năm. Phỏng chừng ép không được. Thiết Hằng Thiên trên mặt vẫn có chút tức giận. Cái kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Lẽ nào chúng ta môn phái có tiên khí? Còn cần nắm cho bọn họ dùng sao? Một cái đạo lý a, ngươi làm sao liền cái này đều không nghĩ ra đây? Hồng Khiếu Niệm thở dài. Này không, nhân gia không có nói muốn mượn người đi dùng a, chỉ nói muốn xin mời Trương trưởng lão đi xem lễ. Nói nhất định phải xin mời Trương trưởng lão đi xem lễ. Thiết Hằng Thiên đột nhiên nở nụ cười. Trương trưởng lão vội vàng luyện khí đây. Mới không có thời gian đi xem lễ đây. Hồng Khiếu Niệm lại thở dài. Vậy những thứ này thư tín đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.